Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, đại khoái đao 21 công. Tại cùng hưởng thể phách cùng bá khí tình huống dưới, Apophis thực lực thực là muốn so Longinus cái này một thân phận yếu hơn không ít. Dù sao, kiếm thuật toàn bộ nhờ khiêu chiến cùng khổ tu, mà thể thuật lại là có Gap cùng Zephyr loại này lão đại thay nhau chỉ điểm. Ai mạnh ai yếu tự nhiên là không cần nói cũng biết. Đương nhiên, nói yếu thực cũng chỉ là so ra mà nói. Chí ít, Apophis cái này một thân phận thực lực so với Eric hàng ngũ muốn mạnh hơn quá nhiều. Mà Eric cùng những này chủ nô sở dĩ sẽ làm ra ngộ phán, thậm chí chủ động đưa tới cửa, chủ yếu vẫn là sai lầm tình báo tạo thành. Dù sao, tại bọn họ trong nhận thức biết, một cái trà trộn tại nhạc viên kiếm hào có thể mạnh bao nhiêu. Nếu như không phải lo lắng Apophis tại tân thế giới bên trong trưởng thành sau sẽ đi tìm bọn hắn phiền phức, bọn họ ngay từ đầu thậm chí đều không định làm ra tình cảnh lớn như vậy. Giữa sân, phong cách cổ xưa trường kiếm cùng cẩn trọng thái đao hiện lên, thập chữ giao nhau. Tinh hồng kiếm mang cùng tím đen lôi đình kịch liệt va chạm. Mặt đất như mạng nhện vỡ ra. Chung quanh môn tường cũng bị tiêu tán kiếm khí kích xạ ra to bằng mũi kim lỗ thủng. Thậm chí ngay cả huyết vụ cũng bị thổi tan rất nhiều. Rằng co sau một lát, Eric bị mãnh liệt bắn bay đến lương trụ bên trên. Ngụm lớn máu tươi phun ra, nhưng hắn lại là không lo ngược lại còn mừng. Gia hỏa này thực lực so với ta mạnh hơn không bao nhiêu. Duy nhất khó giải quyết có thể coi là cái kia quả thực năng lực hội gia tốc tiêu hao chúng ta vũ trang sắc bá khí. Cho nên, nhất định phải tại lớn nhất trong thời gian ngắn đem hắn chém giết. Eric gầm lên, hiển nhiên là đem này huyết vụ xem như Apophis quả thực năng lực. Mà cái này vừa đụng chạm cũng làm cho những chủ nô đó nhìn thấy hy vọng. Mặc dù đối phương thực lực xác thực rất mạnh, nhưng loại trình độ này lời nói cũng không phải là không thể chiến thắng. Nghe được Eric kêu gọi về sau, bọn họ cũng cấp tốc dùng vũ trang sắc bá khí bao trùm toàn thân. Nắm chặt thời gian xông vào trong huyết vụ, giác ngộ đi, Apophis, chém giết ngươi vinh dự, liền từ ta kẻ lừa gạt Fisherman nhận lấy. Tiểu cự nhân Fisherman, thừa dịp Apophis cùng người khác giao thủ thời khắc, từ phía sau quấn lên đánh lén. Khua tay trong tay lang nha bổng đập mạnh rơi. Chú ý tới Fisherman tiểu động tác về sau. Apophis huy kiếm tốc độ đột nhiên tăng tốc. Đem người khác công kích hoàn toàn đón đỡ đồng thời. Một kiếm đem Fisherman đánh bay. Fisherman trước ngực khải giáp vỡ vụn. Vị trí trái tim đều bị đâm xuyên. Mắt thấy là không sống. Thời khắc hấp hối. Trong mắt tràn đầy mờ mịt. Vì cái gì đến phiên ta thời điểm, hắn thực lực lập tức mạnh lên nhiều như vậy. Cái này bất công, Apophis ánh mắt băng lãnh. Hắn chẳng qua là dự định cùng Eric giao thủ mà thôi. Hắn những này tạp ngư, hoàn toàn không có nương tay giá trị. Gặp Fisherman bị miểu sát, người khác công kích nhất thời chậm một nhịp. Cái này tình huống như thế nào? Không phải nói thực lực đối phương sẽ không quá mạnh sao? Liền liền Eric trong mắt cũng hợp thời toát ra một tia mờ mịt. Là cái kia gọi Fisherman hải tặc quá yếu. Còn là chính hắn thực lực quá mạnh. Ta biết, nhất định là Eric các hạ lôi đình chi lực vừa vặn khắc chế Apophis tà ác lực lượng. Bị Apophis đánh lui hải tặc bên trong. Có một người bừng tỉnh đại ngộ nói. Có đạo lý nha, Apophis thực lực mạnh hơn, cũng nhất định sẽ tồn tại khắc tinh, mà cái này khắc tinh cũng là Eric các hạ. Hắn hải tặc cũng đều như ở trong mộng mới tỉnh. Eric các hạ, cố lên a, tất cả mọi người hy vọng đều thả ở trên thân thể ngươi. Hải tặc nhóm đã bắt đầu công nhiên vẩy nước, chiến đấu là không thể nào chiến đấu. đánh nhau quá nguy hiểm, cũng liền vẩy nước loại chuyện này tài năng miễn cưỡng duy trì sinh hoạt bộ dáng. Nguyên lai là thế này phải không? Nguyên lai chỉ có ta mới là đánh bại Aperfish phương pháp duy nhất. Nghe được chung quanh hải tặc nghị luận, Eric lòng tin tăng gấp bội, trong mắt chiến đấu dục vọng cũng càng phát ra mãnh liệt. Tới đi, Aperfish, ta chảm lôi kiếm hào cũng không phải như vậy mà đơn giản liền sẽ bị đánh bại nam nhân. Vốn đang cảm thấy những hải tặc đó có chút ồn ào, dự định đem bọn hắn một kiếm diệt sát Aperfish, gặp Eric lại là tại những hải tặc đó ủng hộ dưới bộc phát ra cường đại trung nhị chi lực, dứt khoát cũng liền từ bọn họ qua. Chảm lôi cực tinh, Eric trên lưỡi đao dây dưa điện quang càng phát ra hừng hực. Liền liền ngoại giới trời trong cũng là đột nhiên vang lên một tiếng sét đùng đoàng. Aperfish kiệt lực áp chế tự thân lực lượng, thuần túy lấy kiếm thuật nghênh tiếp. Eric kiếm thuật lấy nhanh làm chủ, phối hợp thêm cái kia tín niệm biến thành siêu tự nhiên lực lượng. Tại cực hạn tình huống dưới chặt đứt lôi đình cũng không phải là không có khả năng. Mà Aperfish kiếm thuật thì là ngoan lệ cuồng bạo, lấy thế đè người, song phương thế lực ngang nhau đối bính lấy. Thỉnh thoảng tiêu tán ra một đạo kiếm khí đem bốn phía mặt đất đánh thành phấn vụn. Phòng tiếp khách đã sụp đổ hơn phân nửa. Hai người chiến trường cũng từ gian phòng chuyển rời đến sân vườn. Không nghĩ tới ngươi một cái vừa bước vào tân thế giới tân nhân liền có thể mạnh đến nước này. Tại kiếm thuật phương diện, cùng ta giao thủ qua người bên trong, không ai so ngươi ưu tú hơn. Ta Eric nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Eric miệng lớn thở hổn hển, hai tay cầm đao nâng quá đỉnh đầu. Cho nên, tiếp xuống ta hội lấy mạnh nhất một thước, dùng đã từng chặt đứt hôm khác bên trên lôi đỉnh phong mang đưa ngươi xuống địa ngục. Oanh, phảng phất là vì xác minh Eric thuyết pháp, trên bầu trời đột nhiên vang lên ngột ngạt oanh lôi âm thanh. Eric gặp mạnh nát tan mặt, phi nhanh lấy vọt tới, sau lưng có lôi long chăm chú dây dưa đi theo, nổ tung điện xà để Eric ra thịt đều tại nhói nhói. Nguyên lai, nói đến vẫn là lôi chi quốc thịnh hành tự ngược thức công kích. Aperfish đột nhiên ra tốc, cùng Eric thân hình giao nhau mà qua, sấm sét vang dội ở giữa, một đạo đoạn nhận từ giữa không trung rơi xuống. Sau đó, Eric thẳng tắp ngã xuống. Đúng lúc này, giống to một tiếng đột ngột vang lên. Thừa dịp hiện tại, động thủ, oanh, oanh, oanh, khủng bố phạm vi nổ đem trọn cái đình viện bao phủ. Hiển nhiên là dự định liền Eric cùng một chỗ nổ chết. Trong đình viện nổ tung trọn vẹn tiếp tục nửa phút thời gian. Nóng rực khí lãng bí mật mang theo bùn đất, đem biên giới khu vực một đám hải tặc cùng chủ nô đều thổi đến đầy bụi đất. Nhưng bọn hắn không hề để tâm, chỉ là tùy ý ngông cuồng cười lớn. Ô lạp lạp lạp, thật sự là cảm tạ Eric các hạ giúp chúng ta hấp dẫn ra hỏa kia chú ý lực. Nếu không, tập kích có thể sẽ không như thế dễ dàng thành công đâu. Đó là đương nhiên, cho nên, để cho chúng ta lớn tiếng vì Eric các hạ gieo hò đi. Hắn hy sinh, không thể nghi ngờ là có giá trị. Ta nói, một đạo bình cùng thanh âm từ mọi người sau lưng vang lên. Nhưng tại những hải tặc đó trong tai, khước huyền như lấy mạng ma âm, bọn họ cứng ngắc thân thể quay đầu đi. Thình lình phát hiện Aperfish hoàn hảo không chút tổn hại đứng sau lưng bọn họ. Thậm chí ngay cả Eric đều tư thế bất biến ngã sấp trên đất. Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi cuồng hoan có phải hay không hẳn là kết thúc? A, Aperfish, không tốt, mau trốn. Những này hải tặc thậm chí đều không có ý định hỏi Aperfish là làm sao làm được. Liền dùng cả tay chân hướng chạy ra ngoài. Làm sao làm được cũng không trọng yếu. Trọng yếu là làm sao từ ác ma này trong tay thoát đi. Liền loại trình độ này nổ tung đều nổ không chết đối phương. Liền Eric cường đại như vậy lực lượng đều bị đánh bại. bọn họ đã không có chiến đấu dũng khí. Apophis tùy ý huy động thất tinh kiếm, không lại áp chế thực lực, đánh chém phảng phất như gió bão đem những hải tặc đó toàn bộ rảo sát. Tàn chi thịt nát như mưa rơi vẩy xuống. Sau đó, Apophis quay người ngồi xuống, đem tay phải ấn tại Eric trên trán, còn duy trì vẻ thanh tỉnh. Eric tự nhiên biết là Apophis đem hắn từ phạm vi nổ bên trong cứu ra. Không khỏi mặt lộ vẻ cảm kích. Tạ, đầu lâu nổ tung, Eric tự tử đều không hiểu. Vì cái gì Apophis lại ở cứu ra hắn về sau lại đau dưới giết chết? Chẳng lẽ lại là vì đoạt đầu người? Apophis không thèm để ý đứng dậy, im ắng tự nói, không nghĩ tới trừ kiếm thuật chỉ nhớ bên ngoài, còn có dạng này thu hoạch. Nước Wano kẻ chạy nạn cũng mang theo đại khoái đao 21 công cùng tuyên thủ kiêm định. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.